Chinh phục cô nàng song tử. Chương 12, đêm không yên bình 3. Góc truyện audio.com. Sau khi từ cửa hàng của Davis trở về, cô về phòng chuẩn bị cho cuộc khảo sát tối nay. Chị Anna đã đến khu tập sớm để phân phó kiểm tra an toàn của kết giới và nhân lực phòng hộ các học viên trong quá trình khảo sát. Cốc cốc, ai đó? Cô vừa vuốt băng tằm trên tay vọng ra cửa nhẹ hỏi. Là anh Vime đây, anh vào được chứ? Vime nói với vào, hững sao giờ này Vime lại đến đây nhỉ? Cô choàng dậy bước đến mở nắm cửa. Không phải giờ này anh đang bận rộn lắm sao lại đến đây? Anh đến đưa em thứ này rồi đi ngay ấy. Vime chia tay ra một viên ngọc ánh ra những tia lưu ly bao trùm. Cô đưa tay nhận lấy. Đây là ngơ ngơ nhìn Vime tò mò. Là vật có thể bảo vệ em một mạng khi em rơi vào tình thế cấp bách gọi là ngọc lưu ly. Anh cảm nhận kỳ khảo sát này có nhiều điều nguy hiểm mong em cẩn thận. Vime vỗ nhẹ đầu cô rồi quay lưng bước xuống lầu. Nhìn viên ngọc lóe sáng trong lòng bàn tay. Lòng dâng lên một phần ấm áp. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ tập trung. Cô đem ngọc đưa vào túi dự trữ lúc trước anh hai cho cô. Xong cô thay đồng phục và khoác lên chiếc áo choàng pháp sư lên vai. Bước nhẹ ra khỏi phòng. Vừa ra cửa cô ngước nhìn mảnh trăng khuyết trên cao. Mỉm cười chân tiếp bước đến trường. Dưới sân vô vàn học viên các lớp đã tập trung gần đầy đủ. Cô nhìn thấy Sena đang đứng cùng hai chàng trai trò chuyện rất vui vẻ. Cô cũng đi thong thả đến vỗ vai Sena. Này, ếch trai, ơ tiểu ly cậu đến rồi ạ. Nào lại đây tớ giới thiệu với cậu hai người bạn nối khố của tớ. Sena lôi tay cô quay sang hai chàng trai đưa tay chỉ về phía họ. Giới thiệu với cậu đây là anh em Lai, em, Lotte, họ là anh em song sinh. Tính cách chẳng giống nhau tí nào. À còn đây là bạn thân mà tớ mới quen được tớ nói với hai cậu lúc nãy ấy. Sena đưa tay vỗ vai cô cười híp mắt. Chào cô nàng xinh đẹp. Mình là Lai anh của Lotte. Lai nắm nhẹ tay cô hôn nhẹ như một lời chào quý tộc. Cô nhìn nụ cười ngả ngớn của Lai lại nhìn vẻ trầm ổn của Lotte nhìn cô cười gật đầu bên cạnh thì lắc đầu. Sena nói không sai mà. Nếu Sena không nói và hai khuôn mặt giống nhau kia thì cô tưởng họ không phải là anh em. À, này cậu thôi tỏ thái độ ngả ngớn kia không? Tiểu Ly là bạn của tớ. Cậu mà lén phén thì... Sena vừa nhéo tay Lai vừa trừng mắt hâm dọa. Tớ chỉ chào hỏi cô ấy thôi mà. Xoa xoa chiếc tai đang đỏ ửng lên của mình ai oán nhìn Sena. Hử, Sena cười đều liếc mắt nhìn Lai. Chấm, ha ha tớ không nói gì, ha ha Lai cười ha hả nhảy sang vỗ về Sena. Chào cậu, tớ là Lotte, anh tớ lúc nào cũng như thế. Mong cậu bỏ qua, giọng trầm ấm của Lotte bên tai. Khi mắt cô đang chăm chú nhìn Sena với Lai đang rượt đuổi nhau cách đó không xa. Làm bạn với cậu được không? Lotte dò hỏi nhìn cô. Là bạn tốt của Sena cũng là bạn của tôi. Quay sang nhìn Lotte mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhưng nó đẹp làm cho Lotte nhất thời ngơ ngẩn. Thịch nụ cười nhẹ của cô lọt vào mắt chàng trai có mái tóc xanh đứng trên lầu cao. Không ai xa lạ là Richard. Tim y rung nhẹ nhẹ khi bắt gặp nụ cười này. Đưa bàn tay đặt lên nơi trái tim đang loạn một nhịp của mình lắc đầu mỉm cười. Môi mấp máy, cô nàng dễ thương, anh sẽ chinh phục em. Lỗi nhịp rồi. Richard biến mất, chỉ vương vấn sợi tơ nguyệt lão xe rối đâu đó. Loa phát thanh của trường ngưng hẳn, nhìn hàng người thẳng tắp phía dưới đang chăm chú trên khán đài. Các cánh cửa không gian lần lượt xuất hiện, đầu tiên là Anna bước ra vẫn là vẻ ngạo nghễ đó. Xuất thần cầm trên tay thanh hỏa trượng, nối tiếp là vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhất của ngôi trường từ trước đến nay bước ra. Mái tóc vàng óng ánh phảng phất dưới ánh lửa trên những ngọn đuốc phía xa làm nổi bật khuôn mặt tựa những vị thần đó không ai khác là Vime chúng ta. Phía sau hai người lần lượt các gia chủ của đại gia tộc bước ra. Đồng thời người đại diện của hội đồng pháp chế cũng xuất hiện. Ở phía dưới cô và Sena đang trừng mắt kinh ngạc nhìn vị giám khảo cuối cùng. Cô quay sang nhìn Sena. Sena. sao ông Davis lại đứng trên ấy thế? Senna lắc đầu, chấm, tớ chẳng rõ nữa, sao ông ấy lại là người đại diện được chứ? Ông ấy chỉ là vị pháp sư bình thường mà. Senna nhìn chằm chằm Davis trên đài, cảm nhận ánh mắt ghim vào mình. Ông Davis tìm kiếm nhìn thấy Senna và cô nên gật nhẹ đầu cười chào. Sau cuộc khảo sát tớ phải rõ chuyện này. Sao ông ấy lại giấu cơ chứ? Senna phồng má giận rồi. Các em im lặng, sau đây là thể lệ cuộc khảo sát, để có thể xác nhận các em là học viên của trường. Trên đây có một thùng thăm bắt đồng đội, một đội gồm 6 người, phân chia nhau và hỗ trợ. Cửa không gian đưa các em đến khu rừng chết phía tây. Nhiệm vụ các em là lấy chóp tay 6 mảnh ghép biểu trưng của trường. Quy định là không được giết chết người khác, chỉ được đấu đả thương. Và bây giờ bắt đầu bốc thăm. Tiếng vi mê vừa dứt, Anna đem thùng thăm lên phía trước mở phong ấn lần lượt các hàng bước lên, một lúc sau cả khán đài lại ồn ào. Nhìn lá thăm, Senna nhảy chồm về phía cô đang đứng đó, nhìn xung quanh không đếm xỉa đến ai. Tiểu Ly, cậu số mấy thế? Tớ số 4 này. Senna đưa tay rực phiếu thăm mở ra nhìn vào, rồi ôm chầm cô hét mừng rỡ. Ô à kìa, thật tớ cùng đội với cậu này. Ừ tớ biết rồi, trả lời Senna, cô thu hồi tầm mắt, lại nhỉ, hình như lúc nãy mình cảm giác có ai nhìn mình, sao giờ biến mất rồi. Tiểu Ly, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Senna lo lắng kéo tay cô. Không có gì, tại tớ lo lắng xíu thôi. Cô mỉm cười trấn an. Từ đằng xa anh em song sinh bước tới gần cô và Senna. Đi theo cùng là hai người cô gặp hôm ở khu cấm. Nheo nheo đôi mắt thì giọng ngả ngớn, lạnh nhạt vang lên bên cạnh. Chào nhân loại, tôi không ngờ mình lại cùng đội với cô đấy. Hắn nhếch môi, tia mắt thú vị vụt qua. Cô nắm chặt tay, lòng kiên trì không đánh vào mặt hắn. Điên mất thôi, cô còn có việc phải làm. Quay nguyết đi, cười mỉm bắt tay chào với Richard. Chào anh, mong lần khảo sát giúp đỡ nhé. Đón nhận bàn tay nhỏ bé, tim Richard lại loạn nhịp. Anh và mọi người sẽ chiều cô em cô bé ạ. Richard nở nụ cười tươi hút hồn các nữ pháp sư gần đấy và cũng kéo ánh mắt ghen tị và hâm mộ. Hắn đứng nhìn hành động ngó lơ, rồi lại quan tâm Richard, tim hắn lại khó chịu. Cảm giác này lại xuất hiện, là thứ gì chứ, mỗi khi gặp mặt cô ta mình lại như vậy. Hừ, hề ề, rách bọn tôi không ngờ cậu sẽ tham gia đấy. Lai, em, Lotte mỗi đứa choàng một bên vai của hắn. Làm hắn nhăn mặt đẩy ra, tránh ra, tù, một loạt tiếng tù và bố trí xuất phát đã thông báo cuộc khảo sát bắt đầu. Những cánh cổng không gian xếp theo móc số lần lượt xuất hiện. Senna nhanh chân lôi kéo cô và những người bạn của mình vào cánh cổng. Tích tắc vòng xoáy đưa cả nhóm vào khu rừng. Một mảnh rừng trúc sum suê, xung quanh lại làn vàng các linh hồn bị cảm hóa. Mọi người nối tiếp bước nhau đi sâu vào trong. Bỗng gió nổi lên, sương mù xuất hiện, thanh kiếm của Senna rung lên, nhìn mọi người hô hoán. Có âm khí, mọi người cẩn thận, hắn nhìn cô rồi lại bước lên phân phó. Đây là do phong lang tạo ra, mọi người hãy xoay thành vòng tròn. Còn cô, tay chỉ về phía Tiểu Ly, vào tâm của vòng tròn đi. Nhanh chóng mọi người đã bố trí xong. Nhìn loạt sương mù càng dày đặc, Richard nhìn Lai và Lotte phân phó. Các cậu khích lại vòng tròn bảo vệ Tiểu Ly, tôi và Jack sẽ nghênh chiến với nó. Ok, Lai, em, Lotte đồng thanh rút vũ khí, xoay nhẹ thu hẹp vòng tròn. Cô thì nhìn đăm đăm phía hắn và Richard khuất dạng, lòng trỗi dậy cảm xúc khó tả. Phía sau sương mù, hắn vừa quan sát xung quanh lại cười lạnh. Tôi không ngờ, một ngày tôi với cậu lại đứng ra chiến đấu cùng nhau đấy. Đó chỉ là nhiệm vụ thôi. Richard lắc đầu cười, hừ, hắn dè dặt nhắm thẳng cây trúc rung lên ở phía trước. Xuất ra ám tiền, vút tê tê tê phạp, hồn dê dê dê, a a a, hàng loạt âm thanh vang lên nhìn về phía cây trúc. Bóng dáng con phong lang dùng ấn thân che mắt đã lộ diện. Vùng bụng nó máy chảy ồ ạt. Lũ pháp sư khốn kiếp, các ngươi nghỉ vào sương mù của ta thì có thể ra hay sao? Mắt Phong Lang Long sòng sọc nhìn hắn và Richard. Này, ngươi nói thế thì ta phải tin sao? Lời đe dọa của ngươi đối với bọn ta đâu? Hắn trừng mắt, ra lệnh cho Richard, cậu xử lý nhanh, gọn, lẹ đi. Hắn nghiêng người vào nhánh trúc, nhìn Richard, rách cậu, đưa tay tức nghẹn họng chân chối nhìn hắn. Gì, hắn thờ ơ đáp, tức chết tớ, Richard hùng hổ liếc xéo hắn, nhấc chân bước về phía Phong Lang. Lòng nguyền rủa Hunter Rail cho máu Phong Lang sôi lên, rồi bắt mình xử lý. Hừ, ti bỉ, vô sỉ, nhìn khuôn mặt của Richard, hắn khinh bỉ, này tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy. Mau đi, hận chết ta, khi làm bạn với một con ma ca rồng bán bạn bè mà Richard gào thét khi né tránh đòn của Phong Lang. TG, Jack anh phúc hắc vừa thôi. Ôi ôi Jack, thì sao nào nở nụ cười vô sỉ tiến lại gần TG. Đứng lại gần co chân quay đầu chạy. Cách chương.